Vân Long Phá Nguyệt, chương 177, chưa từng lý giải. gocchuyenaudio.com. Người Vân Thiền Y vừa định mở miệng, lại phát hiện một đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng trong lòng bàn tay lạnh lùng, chưa mở miệng trong lời nói đổ đứng lên, không dám nói sau xuất khẩu. Nàng chỉ có quay đầu nhìn về phía Lê Hân, đã thấy Lê Hân mâu lý hiện lên vài phần thân thiết dãy dụa của hắn, ánh mắt vẫn theo sát Vân Tâm Nhược. Một lát không để, Lê Hân ngực chỗ giống như phá một cái động lớn, đang nhìn hướng Thanh Hàn. Cùng Vân Tâm Nhược hai người trong lúc đó khi có chút trống rỗng đau. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thanh Hàn như thế cười quá, cũng chưa bao giờ gặp qua Vân Tâm Nhược như thế cười quá, ở trước mặt hắn, nàng luôn cười lãnh, cười phúng, chưa bao giờ tới đến đáy lòng. Bọn họ từng là bái đường vợ chồng, hiện tại so với người xa lạ còn muốn xa lạ. Nếu biết chính mình cái gì? Đột nhiên, hắn đá điệu trong lòng này đáng sợ ý tưởng. Không thể, không thể, hắn yêu Thiền Y, hắn nhìn về phía Vân Thiền Y, vẫn là mang theo rất nhiều dãy dụa, sau đó. Hắn nhìn về phía ngồi ở chốc ghế Tiêu Thanh Hàn, trầm giọng hỏi, Thanh Hàn, này 10 ngày ngươi đi nơi đó. Tiêu Thanh Hàn dương đầu trên vai sợi tóc thuận thế đá giật mình, quay đầu khinh nghiệm. Sinh tử chi kiếp, Lê Hân Vi Lăng, hỏi, này 10 ngày các ngươi đều cùng một chỗ sao? Các ngươi, đương nhiên là chỉ Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược. Chưa từng, Tiêu Thanh Hàn trả lời. Nói xong, nâng mắt, thân thể chia lìa tâm lại gắn bó. Nghe đến đó, Vân Thiền Y rốt cuộc nhịn không được, hắn làm sao có thể yêu thượng người khác, làm sao có thể, hắn là của nàng a. Vân Thiền Y kích động đứng lên, 10 ngón dùng sức đặt lên bàn. Quốc sư, người tương lai thê là Thiền Y mới là Phách Nguyệt đứng đầu. Người làm sao có thể chí ta cùng với không để ý ta mới là ngươi tương lai thê tử a. Nghe Vân Tâm Nhược lên án, Vân Tâm Nhược tâm chậm rãi có chút buông lỏng, của nàng hạnh phúc là thành lập người khác thống khổ thượng sao? Trong lòng bàn tay truyền đến vì đau cảm giác Tiêu Thanh Hàn như là biết nàng trong lòng tưởng cái gì bình thường, hung hăng nắm chặt hồi cầm hắn, không phải nói phải tin tưởng hắn sao? Vậy liền tin tưởng đi. Tiêu Thanh rét lạnh lãnh nhìn Vân Thiền Y rơi lệ lên án, chút bất vi sở động, nhưng thật ra Lê Hân có chút không đành lòng, dù sao cũng là chính mình thật tình thích nữ tử, thấy nàng như thế rơi lệ tất nhiên là đau lòng vạn phần. Thiền Y, hắn tưởng an ủi nàng, lại không biết nói từ đâu nói lên. Sau đó, hắn cầu cứu dường như nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Tiêu Thanh Hàn khẽ mở môi, thanh âm lạnh lùng vô ôn. Vân cô nương, ta từng nói qua cô nương hay không là Phách Nguyệt đứng đầu, việc này chỉ có ta mới biết. Vân cô nương thực cho rằng chính mình là Phách Nguyệt đứng đầu sao? Một câu, nói lạnh như băng vô tình, bất lưu một tia tình cảm. Vân Thiền Y lắc đầu ôm nỗi hận nhìn ở đây mỗi người, cuối cùng ánh mắt đứng ở Vân Tâm Nhược trên người, đều là nàng, Vân Tâm Nhược ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Nàng xoay người chạy ra quốc sư phủ, nơi này không ai hoan nghênh nàng, như vậy nàng còn đứng ở nơi này. Làm cái gì, tự rước lấy nhục sao? Thiền Y, Lê Hân. Nhìn Vân Thiền Y đi xa bóng dáng, quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hàn liếc mắt. Một cái âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Hàn, ngươi quá phận, nàng chỉ quá là thích ngươi mà thôi. Làm gì nhắc tới sao trọng trong lời nói. Nói xong, hắn phi thân đi xa. gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Hàn quên Lê Hân ở trong gió giơ lên hắc y, ánh mắt cũng thản nhiên biến cực ám. Thanh Hàn, hắn hội lý giải của ngươi. Vân Tâm Nhược đi đến Tiêu Thanh Hàn. Bên người, chủ động ôm lấy của hắn thắt lưng, đem mặt chôn ở hắn có. Trước ngực, Lê Hân dãy dụa, mọi người xem gặp nhưng là Tiêu Thanh Hàn. Dãy dụa lại đáy lòng, ở chung nhiều năm huynh đệ, nay lại bởi vì một nữ nhân thiếu chút nữa phản bội, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Thanh Hàn tình, không hiện sơn, giấu giếm thủy, lại cực vì trí tình. Mà Lê Hân tính cách lại quá mức chấp nhất, Tiêu Thanh Hàn hồi ôm lấy. Nàng, đem cằm đặt ở đầu nàng trên đỉnh, hai người sợi tóc thân mật đan vào cùng một chỗ, quả nhiên, nàng biết hắn a cách trương.